Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 6, gây chấn động toàn bộ thế giới chân võ tư chất thiên đế mạnh nhất thượng cổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những nhân vật to lớn đứng đầu võ lâm trong thiên cung thánh điện đều đã phát ra tiếng cảm thán, mặc dù sở hữu tư chất thiên đế không có nghĩa có thể làm thiên đế một đời, nhưng nếu Vương Ương không chết yểu, hắn chắc chắn sẽ có thể đứng sừng sững tại đỉnh phong của võ đạo. Các võ giả của chân võ đại lục đã bị sốc, nhưng hàng trăm hàng tỷ chủng tộc trên cả ngũ đại lục địa khác lại lo sợ bất an, nỗi sợ hãi của họ đã lên đến cực điểm. Họ thực sự sợ Vương Ương của nhân tộc trở thành thiên đế hủy thiên diệt địa, quét sạch các chủng tộc khác trước khi trở tay. Sát khí vô tận tự yêu võ đại lục, thú võ đại lục, quỷ võ đại lục cùng ma võ đại lục cuồn cuộn ngất trời mà lên. Về tu vi, tên gọi của tiên cảnh. Tu vi tiên cảnh đệ nhất trọng gọi là chuẩn tiên, nhị trọng là trích tiên, tam trọng là chân tiên, tứ trọng là đại tiên, ngũ trọng là tiên vương, lục trọng là tiên hoàng, thất trọng là tiên tôn, bát trọng là tiên đế, cửu trọng đỉnh phong là thiên tiên, tên gọi của thánh cảnh. Nhất trọng là chuẩn thánh, nhị trọng trích thánh, tam trọng chân thánh, tứ trùng đại thánh, ngũ trọng thánh vương, lục trọng thánh hoàng, thất trọng thánh tôn, bát trọng thánh đế, cửu trọng đỉnh phong thiên thánh, đế cảnh. Nhất trọng chuẩn đế, nhị trọng trích đế, tam trọng chân đế, tứ trọng đại đế, ngũ trọng đế vương, lục trọng đế hoàng, thất trọng đế tôn, bát trọng đế thánh, cửu trọng đỉnh phong thiên đế. Đối mặt với một vị tuyệt thế yêu nghiệt trỗi dậy của nhân tộc, khác với các tộc khác hơn là sát khí ngập trời, chính là lập tức bóp chết cái vị tuyệt thế yêu nghiệt kia từ khi còn ở trong nôi. Nhưng trước mắt mà nói, các đại chủng tộc khác không dám trực tiếp giết vào chân võ đại lục. Dù sao Vương Ương cũng là người có tư chất tuyệt thế vô song, nhưng muốn trở thành một đại cường giả, vẫn phải cần thời gian để trưởng thành. Nhưng trên con đường trưởng thành võ đạo tràn đầy các nhân tố bất ngờ, hơn 9 phần tuyệt thế thiên tài nửa đường đều chết yểu. Cho nên những chủng tộc trên 5 đại lục cũng không đến mức vì thế, phải chiến một trận kinh thiên đại chiến với chân võ đại lục, hậu quả mà nó mang lại, và sẽ đem lại được một mất 10. Nhưng Vương Ương tuyệt đối trở thành 5 tộc loại hàng đầu xóa bỏ đối tượng. Lúc này, vạn vật sinh linh của thế giới chân võ, giống như chưa kịp bình tĩnh lại sau cơn kinh động đó, đã thấy trong hư không công bố giải thưởng thiên đạo cho 10 hạng đầu. Bảng tư chất hạng 10, ban thưởng thành tư chất nhị tinh thánh tôn. Bảng tư chất hạng 9, ban thưởng thành tư chất tứ tinh thánh tôn. Bảng tư chất hạng 8, ban thưởng thành tư chất lục tinh thánh tôn. Bảng tư chất hạng 7, ban thưởng thành tư chất bát tinh thánh tôn. Bảng tư chất hạng 6, ban thưởng thành tư chất nhất tinh thánh đế. Bảng tư chất hạng 5, ban thưởng thành tư chất tam tinh thánh đế. Bảng tư chất hạng 4, ban thưởng thành tư chất ngũ tinh thánh đế. Bảng tư chất hạng 3, ban thưởng thành tư chất thất tinh thánh đế. Bảng tư chất hạng 2, ban thưởng thành tư chất cửu tinh thánh đế. 10 võ giả của bảng tư chất đều thăng lên hơn nhị tinh, thậm chí còn thăng lên một tầng tư chất. Đặc biệt bảng tư chất hạng nhì Cơ Thiên Y, thiên đạo ban thưởng thành tư chất cửu tinh thánh đế, trực tiếp để cho nàng có tư chất thánh đế cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là bước lên bảng tư chất đời mới, lấy được thiên đạo ban thưởng càng phong phú. Nhưng mà trăm tỷ ảnh nhìn lại nằm ở phần ban thưởng thiên đạo cho bảng tư chất hạng nhất. Bảng tư chất hạng nhất ban thưởng thành tư chất vạn cổ thiên đế. Khi lục đại tộc loại của thế giới chân võ nhìn thấy 6 chữ tư chất vạn cổ thiên đế này bỗng nhiên hiện ra ở trong hư không, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tư chất vạn cổ thiên đế, phải biết hai chữ vạn cổ này đại biểu cho từ xưa đến nay, kể cả thượng cổ, viễn cổ, thậm chí là thái cổ thời đại, mạnh nhất là thiên đế tư chất. Bậc tư chất này lại đâu chỉ là tuyệt thế vô song để hình dung được. Toàn bộ thế giới chân võ vẫn rung truyền không thôi y vậy. Nếu như gọi Vương U Ân là vạn cổ đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt của thế giới chân võ cũng không đủ. Nhất thiết phải giết cái tên nhân tộc này. Giết, như thế nào giết, chẳng lẽ vì để giết một mình hắn mà đưa tang toàn bộ ma tộc cách chương?